Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 522, đây chính là trong truyền thuyết diệt thế thần. Đen nhánh, cự đại, như thủy tinh một dạng thân thể, vừa giống như một vị thân xuyên áo giáp màu đen thời trung cổ kỵ sĩ. Đây chính là trong truyền thuyết diệt thế thần. Con kia, Necrozma, đây chính là Necrozma sao? Diệp Huyền tuy là xem qua anime, xem qua ảnh chụp, nhưng chân chính ở trong hiện thực nhìn thấy Necrozma, vẫn là không nhịn được bị khí thế của nó chấn nhiếp. Khủng bố, hắc ám, tuyệt vọng, dường như có thể đem một tương đương cắt đều hủy diệt cuồng bạo. Nói thật, nếu như không phải xác định đối phương không có triệt để hắc hóa, Diệp Huyền đều cho rằng đây chính là hắc hóa Pokemon. Necrozma đây là tình huống gì? Nó sao sao? Kyogre, Groudon, Hoopa người nhanh làm cho các nàng hai trở về. Còn có Kyurem, đóng băng đại hải, chế tạo bích lũy vây khốn người này. Đừng làm cho nó chạy ra ngoài. Gia viên bên trong, to lớn bông tuyết pháo đài trong nháy mắt hình thành. Necrozma liền ầm ầm rơi xuống đất. Sau đó, hai cái quang hoàn đột nhiên xuất hiện, đã tiến nhập nguyên thủy trở về Groudon cùng Kyogre từ đó lao ra. Kyogre lấy thân thể to lớn ngăn chặn Necrozma, mà Groudon càng là bạo lực, trực tiếp một móng vuốt đè lại đầu của nó, đem gắt gao ấn ở đóng băng trên biển khơi. Cái này, Diệp Huyền không ngờ tới vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa tất cả mọi người không có việc gì, dường như căn bản không có trải qua ác chiến giống nhau. Lugia, đây là chuyện gì xảy ra? Sự tình cũng không có Huyền ngươi nghĩ phiền phức như vậy. Lugia nói, hơn nữa liền cùng phán đoán của chúng ta giống nhau. Nó cũng không có triệt để hắc hóa, mà không có triệt để hắc hóa, cũng ý nghĩa đối phương căn bản không phải hắc hóa Pokemon. Nói cách khác, hắc hóa đối với nó mà nói cũng không phải lực lượng, mà là một loại virus. Lúc này Necrozma tựa như phía trước Lugia giống nhau. Đừng nói chiến đấu, chính là nhúc nhích một cái, đều đau nhức phi tiêu so với Necrozma, đẳng cấp, 95 cấp phẩm chất, xích sắc thần thoại 95 cấp. Necrozma đẳng cấp, dĩ nhiên là 95 cấp. Diệp Huyền đích thật là có điểm bị giật mình. Trước khi nói chuyện cẩn thận cũng không sai. Nếu như Necrozma đã triệt để hắc hóa, cái kia Diệp Huyền phái nhiều như vậy siêu thần thú đi vào bao vây tiễu trừ, tuyệt đối là ổn thỏa. Có thể Diệp Huyền vận khí lộ vẻ dù không sai, Necrozma bị hãm hại biến hóa dàn vặt. Đừng nói nhất thành lực lượng, chính là vô cùng nhất thành lực lượng, sợ là đều không phát huy ra được. Đau nhức, thật đau. Diệp Huyền chợt nghe một thanh âm. Hắn nhìn về phía Necrozma. Hiển nhiên, thanh âm này là từ trên người nó truyền tới. Diệp Huyền có Zoban chi lực, mà loại lực lượng này cùng tâm điện cảm ứng lại bất đồng. Nó có thể cảm thụ trực tiếp nhất đến Pokemon tâm tình. Thậm chí có thể sử dụng một loại siêu việt ngôn ngữ cùng văn tự bên ngoài giao lưu phương thức. Cùng với sản sinh cộng minh, ngươi có thể nghe lời của ta sao? Necrozma, bỗng nhiên, Diệp Huyền phát hiện bị Kyogre cùng Groudon chế trụ Necrozma bất động. Nó ngẩng đầu, dường như đang tìm cái gì. Ta ở nơi này, ngươi có thể nghe thanh âm của ta đúng không? Bên này, ta ở bên cạnh. Diệp Huyền không ngừng phát động Zoban chi lực, cùng với tiến hành giao lưu. Đau nhức, thật đau. Diệp Huyền muốn cùng Necrozma giao lưu, nhưng đối phương sở truyền tới tâm linh cũng chỉ có thống khổ. Cực kỳ hiển nhiên, Necrozma không phải cái loại này dễ dàng trao đổi Pokemon. Suy nghĩ một chút cũng phải. Người này nhưng là trong truyền thuyết diệt thế chi thần a. Bản thân liền đối với vạn vật có phá hoại cực lớn tính cùng uy hiếp. nếu như là dễ dàng trao đổi tồn tại, cũng không trở thành được một số người mang theo, cuồng bạo, nguy hiểm, đầu hàm. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta là nhân loại, một cái huấn luyện gia. Ngươi biết huấn luyện gia sao? Đau nhức, được rồi, vẫn là không có biện pháp giao lưu. Huyền, thế nào? Không có biện pháp giao lưu. Có ý tứ, đối phương hoàn toàn bị thống khổ cho chi phối. Trong đầu căn bản rung không xuống thanh âm của ta. Duy nhất phản ứng, chính là nó có thể nghe được lời của ta. Nhưng, không có ích gì, bởi vì nó căn bản là không có cách lý giải ý của ta. Diệp Huyền nói, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp sử dụng Zoban chi lực, đem trong cơ thể hắc hóa chi lực. Loại trừ, không được, Mewtwo phản xạ có điều kiện hô. Cái này quá nguy hiểm, Zetsu đối không thể lấy. Không chỉ có là Mewtwo, Lugia cũng biểu thị không ủng hộ. Zoban chi lực trị liệu, cần Huyền ngươi tự mình thi triển. Hơn nữa phải va chạm vào đối phương. Necrozma quá nguy hiểm, ngươi cự ly gần chạm đến nó. Phiêu lưu quá lớn, phiêu lưu sao? Diệp Huyền nhưng thật ra là rất người ích kỷ. Tại hắn trong khái niệm, hết thảy đều có thể dùng quyền lợi để cân nhắc. Đặc biệt ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, hắn sẽ không chút do dự gạt bỏ địch nhân, không đi cứu chữa Necrozma, tự nhiên là an toàn. Có thể đây là muốn để Diệp Huyền đưa cái này cho rằng lý do liền quăng đi Necrozma sao? Bởi vì cứu con này Pokemon rất nguy hiểm, ngươi hoàn toàn không cần thiết đi làm, cho nên đừng động nó, đem vứt bỏ a. Đảm nhiệm bên ngoài tự sinh tự diệt, cùng lắm thì biến thành hắc hóa thần thú phía sau, giết chết nó, vẫn là một mảng lớn kinh nghiệm đâu. Trước đây, Diệp Huyền khinh thường Ash, cảm thấy hắn cực kỳ vô dụng, có nhiều như vậy lợi hại Pokemon không thu phục, gặp được nhiều như vậy thần thú, cuối cùng nhưng không có một chỉ thuộc về hắn, uổng phí mù rồi như vậy thiên vận. Ngốc đồ đạc thật, CMN không có ý chí tiến thủ. Có thể hiện tại, làm Diệp Huyền đối mặt tình huống như vậy lúc, thiết nghĩ một hồi, nếu như lúc này đứng ở chỗ này là Tiểu Trí mà không phải Diệp Huyền, hắn sẽ làm như thế nào? Không cần hoài nghi, Diệp Huyền có thể khẳng định, Ash nhất định sẽ phấn đấu quên mình tiến lên, đi cứu Necrozma, bài trừ thực lực. Bài trừ của người nào Pokemon lợi hại hơn, nếu như đem Diệp Huyền lực lượng cùng Ash lực lượng đều đi rơi. Còn lấy hai người đối với Pokemon cảm tình cùng phần kia chấp nhất đến xem. Diệp Huyền, so ra kém Ash, thậm chí còn mọi người, cũng không sánh nổi Ash. Cái kia vì cứu Pikachu, có thể từ trên tháp cao nhảy xuống, chấn động vô số người thiếu niên. May là Diệp Huyền đều bị bên ngoài xúc động. Ash tuy không mạnh, nhưng hắn đối với Pokemon yêu thực sự khiến người ta kính nể. Đau nhức đi qua Zoban chi lực, Diệp Huyền có thể thân thân cảm nhận được Necrozma thống khổ, nhưng hắn không chịu nổi, chẳng sợ cả ngắn ngủi một giây đồng hồ đều không chịu nổi. Cái này là dạng gì thống khổ a? Hắc hóa thần thú chính là thừa nhận loại hành hạ này. Tại cầu sinh sao? Diệp Huyền con có thể đem loại cảm giác này dùng Zoban chi lực xua tan, chỉ để lại cái kia từng tiếng thống khổ bi minh, bi thương than khóc. Cái này quá mạo hiểm. Mạo hiểm sao? Diệp Huyền biết cái này đích xác cực kỳ mạo hiểm. Còn như cùng Ash so với, kỳ thực từ Diệp Huyền do dự bắt đầu, hắn cũng đã không sánh bằng Ash, chí ít tăng đối với Pokemon yêu thích về điểm này. Bại bởi Ash, nếu như có thể thu hàng một con Necrozma, mạo điểm ấy phiêu lưu cũng đáng. Nếu như ở nơi đó là Diệp Huyền Pokemon, là Lugia, Latias các nàng, Diệp Huyền chắc chắn sẽ không do dự. Bởi vì các nàng là của mình Pokemon, mà Necrozma tạm thời không phải. Đã như vậy, vậy để cho Necrozma biến thành chính mình Pokemon, dùng cái này để báo đáp, không phải tốt sao? Vì mình Pokemon mà mạo hiểm, có cái gì không đáng giá? Hơn nữa cũng không có thể trơ mắt nhìn nó cứ như vậy bị hãm hại biến hóa. Diệp Huyền vẫn muốn chứng minh, tự có gánh vác các thần thú bọn họ lực lượng tư cách, mà không phải một cái vẻn vẹn con là vận khí tốt. Được tuyển chọn thần thú trưởng môn nhân, cho nên ta đã quyết định phải cứu nó. Đương nhiên, ở cứu phía trước, tạm thời vẫn là trước muốn hạ thấp Phiêu Lưu. Đây là tối thiểu, Diệp Huyền vẫn là rất tích mệnh. Hắn thấy, dùng chính mình sinh mệnh thủ hộ nhà mình Pokemon, đây là đáng giá. Có thể nếu là bởi vì ngoài ý muốn mà bị giết chết, vậy quá thua thiệt. Mewtwo, cho ta gây siêu năng lực lá chắn. Hoopa, đem quang hoàn phóng tới đầu ta đỉnh. Một ngày ngoài ý, lập tức đem ta truyền tống đi. Lugia, Kyurem, Reshiram, ba người các ngươi cho ta khôi phục nguyên hình. Sau đó đè lại Necrozma. Ta không theo nó phía trước phương quán thâu Zoban chi lực. Diệp Huyền dựa vào siêu năng lực phi hành ở tại không trung, sau đó vững vàng rơi vào Necrozma trên lưng. Ở cái chỗ ngồi này, như vậy góc độ, dù cho Necrozma bạo khởi, cũng tuyệt đối không thể ném đi 5 con siêu thần thú áp chế. Hơn nữa cái góc độ này căn bản là không có cách phóng thích tuyệt chiêu. Diệp Huyền tuyệt đối an toàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.